Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247 phía sau màn người. Tô Tuệ Phương còn muốn nói cái gì? Chợt thấy Vu Hồng Diệp biểu tình quỷ dị lấy ra di động. Tức khắc nói, ngươi muốn làm cái gì? Vu Hồng Diệp không chút để ý quét nàng liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, có người bên đường đoạt quần áo, không báo nguy ta gỡ à. Nói đem quay số điện thoại màn hình mở ra, như là cố ý giống nhau khai loa phát thanh. Thế cho nên kia mỗi một lần ấn phím đều rõ ràng truyền tới đối diện. Tô Tuệ Phương tức khắc sắc mặt biến đổi. Ta lấy nữ nhi của ta quần áo làm sao vậy? Ngươi không chuẩn báo nguy. Tô Tuệ Phương làm bộ muốn đi lên đoạt di động, lại bị Vu Hồng Diệp nhẹ nhàng tránh đi. Nàng giống trêu chọc vai hề nhìn Tô Tuệ Phương không lớn tự nhiên sắc mặt. Bớt thời giờ quay đầu lại nhìn về phía Tô Linh, lại thấy nàng chính nhướng mày xem ra, lập tức cong môi nói, Linh tỷ, quần áo là ta mua, ngươi khả năng không thể cho người khác, bất quá vị này phu nhân, nếu nàng một hay phải đoạt quần áo, ta báo nguy ngươi không ngại đi. Ám chỉ thần sắc truyền đến. Tô Linh nơi nào nhìn không ra Vu Hồng Diệp là cố ý. Nhìn lập tức chừng hướng nàng Tô Tuệ Phương. Không biết như thế nào nghĩ đến vừa rồi nàng thanh âm bén nhọn nói những lời này đó. Tô Linh nhíu nhíu mày. Sau đó nhàn nhạt nói. Không ngại lời này vừa ra. Tô Tuệ Phương lại không thể tin tưởng chừng lớn đôi mắt. Tô Linh. Ngươi đây là cái gì hỗn chướng lời nói? Ta là mẹ ngươi, ngươi dám hợp lại người ngoài khi dễ ta. Khi dễ, bổn phải đi. Tô Linh nghe thấy câu nói, phảng phất nghe được cái gì lời nói đùa. Nàng phiết hai người liếc mắt một cái, cười lạnh nói, nếu có mắt hẳn là có thể nhìn ra là ai khi dễ ai đi. Tô Tuệ Phương ngẩn ra. Ngay sau đó sắc mặt có chút năn kha môn sơ còn không phải sao. Vu Hồng Diệp tuy rằng nói không ít lời nói, nhưng nhân ra nhưng không có làm cái gì. Hiện giờ cũng là Tô Tuệ Phương tiến lên đây đoạt di động. Hơn nữa liền hai người hiện tại tư thế, nếu là khi dễ người nhưng còn không phải là Tô Tuệ Phương, mà người khác. Nghe ra sự tình trung tâm nhân vật lại vẫn là mẹ con quan hệ khi xem Tô Tuệ Phương ánh mắt hiển nhiên cũng thay đổi. Bắt đầu còn tưởng rằng là ai ở cãi nhau. Nếu là chính mình mẫu thân nói như vậy nữ nhi, như vậy vị này mẫu thân khả năng thật sự có vấn đề. Bị bốn phía nóng rát ánh mắt bắt bẻ, Tô Tuệ Phương như thế nào không cảm giác được. Từ nàng tới thành phố C cấp Đinh gia làm việc, còn trước nay không chịu quá như vậy kỳ thị, mà nay khiến cho này hết thảy không phải người khác, vẫn là chính mình nữ nhi. Nàng trong lòng như thế nào không khí, nhưng là nàng lại là một cái thực hư vinh người, cho nên lúc này kiệt lực ngăn chặn lửa giận, một bên còn không thể không xả ra một nụ cười, chỉ tiếc. Không phải thiệt tình tươi cười, liếc mắt một cái là có thể làm người nhìn ra dối trá. Tô gia tỷ muội đã sớm thông minh đứng ở một bên. Kinh ngạc nhị tẩu cái này nữ nhi lại là như vậy phản nghịch. Trước công chúng hạ làm chính mình thân mụ thượng không tới đài. Nếu là chính mình nữ nhi như vậy, hai người phỏng chừng đã sớm đánh đi lên. Cũng không biết nhị ca gia là như thế nào quản giáo tiểu hài tử. Chờ trở về nàng nhất định phải cùng ba mẹ hảo hảo nói nói. Vu Hồng Diệp chơi đủ rồi cũng không rảnh bồi Tô Tuệ Phương nháo. Nàng còn có thật nhiều đồ vật muốn bồi Linh tỷ mua. Thấy bên kia đã đi trước một bước thân ảnh. Bắt bẻ ánh mắt nhìn mắt tốc trở về phòng sau. Soái khí đóng lại di động theo qua đi. Thương Thành Trung, Tô Tuệ Phương hơn nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại. Cuối cùng thấy vây xem người đều đi rồi. Vừa rồi đè ép phẫn nộ, nhục nhã cùng với ủy khuất toàn bộ ập vào trong lòng. Tô gia tỷ muội lúc này đã đi tới, không quên bỏ thêm đêm hỏa. Nhị tổ, người này nữ nhi nhưng đến không được a. Hôm nay này phố ta là vô tâm tình đi dạo, chúng ta liền đi trước. Hiển nhiên là nhìn ra Tô Tuệ Phương biểu tình không đối, cố ý kích thích nàng, cho nên này ngữ khí như thế nào nghe như thế nào không thoải mái. Tô Tuệ Phương ngón tay nắm chặt, nhịn nửa ngày rốt cuộc là đem hỏa khí nghẹn đi xuống. Nàng cường xả ra một nụ cười, đối với hai cái cô em chồng nói, hôm nay sự cho các ngươi chê cười, Tô Linh nàng phía trước không phải như thế, về nhà ta khẳng định sẽ nói nàng, ha ha, là phải hảo hảo quản giáo. Hai người cười như không cười nói như vậy câu, sau đó tay khoác tay giống như vui vẻ rời đi. Lại không biết phía sau Tô Tuệ Phương sắc mặt nhăn nhó quỷ dị. Buổi chiều tam điểm tả hữu, ở chỗ Hồng Diệp niệm niệm không tha dưới ánh mắt, rốt cuộc kết thúc này đoạn dài dòng đi dạo phố chi lữ. Tô Linh đã không nhớ rõ Vu Hồng Diệp mua nhiều ít đồ vật, trong đó có cho nàng cũng có chính nàng. Cuối cùng thật sự lấy không được, đó là tìm người tặng trở về. Bốn điểm thời điểm, Vũ Hồng Diệp có việc đi xử lý. Tô Linh một người ở tinh thần hội đại lâu, lại vào lúc này nàng nhận được cue điện thoại. Kia mấy cái điện thoại đều đã điều tra xong. Sự phát trước khả nghi điện thoại trải qua bài trừ chỉ có một. Cái này dãy số vẫn chưa tiến hành đăng ký. Phía trước vẫn luôn là tắt máy trạng thái. Ta theo dõi một ngày ở đối phương khởi động máy khi xâm nhập đi vào. Phát hiện dãy số chủ nhân là Bích Vân Sơn Trang vị trí. Nơi này ở thành phố, xê mấy cái quyền quý. Đến nỗi minh tế ta vừa mới chia ngươi, di động có rất nhỏ chấn động. Gật đầu nói tạ sau treo điện thoại. Tô Linh mở ra tin nhắn nhìn lại. Nàng ánh mắt ở mấy cái tên thượng xẹt qua. Cuối cùng bỗng dưng nhìn đến cái gì, dừng lại ở cuối cùng cái tên kia thượng. Mạc thị sao, người hoài nghi khách sạn sự tình là Mạc thị mưu kế. Điện thoại kia đầu, Quách Bình Nhân kinh ngạc nói, ân, sát đơn văn trí nhân thủ cơ thượng có Mạc ra người nào đó dạy số. Hơn nữa đối phương phía trước từng có cùng loại thủ đoạn. Là bọn họ làm khả năng rất lớn, Tô Linh phân tích nói. Quách Bình Nhân có chút trầm mặc, kỳ thật hắn không phải không nghĩ tới cái này khả năng. Chỉ là trong khoảng thời gian này hai bên gió êm sóng lặng. Nghĩ đến Mạc thị sẽ dùng một cái mạng người tới hãm hại bọn họ. Thực sự làm Quách Bình Nhân có chút khiếp sợ. Xem ra Mạc thị thật sự theo dõi bọn họ. Lần này thất bại ai biết khi nào ở tới. Như vậy hạng nhất, Quách Bình Nhân cụ khẩn trương lên. Đan Văn Chân hai ngày này liền tới đây. Chỉ hy vọng đến lúc đó đừng ra cái gì ngoài ý muốn. Lần này cần là thành. Chúng ta hồi xuân đường nói không chừng liền nổi danh. Người bên kia nếu là có biện pháp giúp ta nhìn xem như thế nào, nhìn chằm chằm điểm money có thể. Đan Văn Chân tới kia một ngày, ta sẽ ân bài người âm thầm bảo hộ. Chính ngươi cũng chú ý điểm money, kỳ thật cái này khả năng Tô Linh cũng nghĩ đến. Mặc kệ Mạc thị có thể hay không ra tay, nên phòng vẫn là muốn phòng. Sau treo điện thoại, Tô Linh vẫn là nhìn chằm chằm di động xuất thần. Lại nói tiếp, phía trước sự tình quá nhiều. Nàng cơ hồ đã quên Mạc thị cái này thù địch. Vốn tưởng rằng đối phương lần trước bị giáo huấn sẽ ngoan. Xem ra là nàng cất nhắc. Những người này căn bản không biết cái gì là thức thời. Cố Văn Bác là 6 giờ rưỡi trở về. Nhìn đến ngồi ở phòng xuất thần Tô Linh Khi, hắn đốn đặt chân bước. Phòng cho khách đại môn có một phiến cửa kính, vị trí này có thể nhìn đến bên trong hết thảy. Lúc này thiếu nữ nghiêng đầu dựa vào trên sofa, kia thác nước tóc dài dường như tốt nhất tơ lụa, phụ trợ ra gương mặt kia xuất trần độc đáo, có thể là cảm giác được cái gì. Nguyên bản trầm tư con người bỗng dưng sáng người lên, Cố Văn Bắc cũng là đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Ý thức được chính mình đang làm cái gì khi, không khỏi nhíu nhíu mày. Sau đó hắn đi lên trước đẩy ra cửa phòng. Sự tình làm tốt sao? Tô Linh nghe được động tĩnh quay đầu lại khi, Cố Văn Bắc chính dẫn theo mấy cái đóng gói hộp phóng tới trên bàn mở ra. Thấy Tô Linh xem ra, đối nàng vẫy vẫy tay. Chuyện của ta đều là việc nhỏ. Nghe nói ngươi không ăn cơm, ta tùy tiện đánh chút. Hết chương.